Các nương nương, gặp ta chớ run. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, ông Ngô Quan tiến kinh, từ Quang Lộc tự đến hộ bộ, nhưng vẫn chưa thỏa mãn ông muốn vào công thần các, muốn sau khi qua đời được nhập thái miếu. Năng lực bản thân đã đạt đến cực hạn, chỉ còn cách nhắm vào nữ nhi. Ông muốn trở thành nhạc phụ chính thống của Hoàng thượng. Hạ Cẩm Bình nghe xong liền phá lên cười. Phương Ngọc Xích, ngươi sẽ thỏa mãn tâm nguyện của phụ thân ngươi sao? Đương nhiên rồi. Ông ấy giỏi kết giao ngoài triều, ta trong cung tự nhiên cũng phải leo lên đủ nhanh. Chúng ta là cha con tương trợ lẫn nhau. Nương nương nếu có ngày quy tiên, ta còn đang tính toán làm thế nào để lên ngôi hoàng hậu. Dưới một người trên vạn người, nhìn thiên hạ cúi đầu quỳ lạy, chẳng phải rất tuyệt vời hay sao? Kiếp trước làm đao kiếm trong tay hoàng đế, dù thế nào cũng có phần không vẻ vang. Kiếp này làm nữ nhân, lại có cơ hội đứng trên cao nhìn xuống muôn dân quỳ rạp, ta cảm thấy như thế mới thật sự là hoàn mỹ. Hạ Cẩm Bình vô cùng vui vẻ, thật không tồi, bên cạnh Tần Duệ, đúng ra nên là loại nữ nhân như ngươi mới đúng. Ta và Phương Tẫn Tâm vốn dĩ là một đôi phụ tử cùng một ruột, ăn ý với nhau như cá gặp nước. Chúng ta đều yêu hương vị của quyền lực, ta đoán rằng Phương Tẫn Tâm thậm chí không quá quan tâm đến chuyện Quang Tông Diệu Tổ. Điều ông ấy thật sự muốn chính là quyền lực lớn hơn. Ông ấy không hứng thú với chuyện nâng đỡ tông tộc, cũng chẳng để tâm đến chuyện đích thứ. Nếu đích tử không nên người, chỉ cần con thứ có thể làm rạng danh, vậy là đủ. Khi ta nhập cung, chẳng có gì là lưu luyến, không có do dự, không có lưỡng lự. Phụ thân và ta đã bàn bạc kỹ lưỡng trong thư phòng. Ông ấy ở bên ngoài từng bước bày bố, ta ở trong cung vững vàng tiến lên. Còn cái gọi là tình thân, cái gọi là nhân luân, tất cả đều là rác rưởi. Hai muội muội của ta để phụ thân dạy dỗ cẩn thận. Ta sẽ cố sinh một nam nhi, nếu thực sự không thể sinh, thì Phương Ngọc Nghiên và Phương Ngọc Doanh có thể vào cung sinh thay ta. Ta vốn căm ghét chuyện sinh con, nhưng không có nghĩa là ta hoàn toàn phòng bị. Bởi vì ta biết, trong hậu cung, có một đứa con ruột vẫn tốt hơn. Ta định cho bản thân một cơ hội sinh sản. Sinh ra rồi, dù là nam hay nữ, cũng chỉ có một đứa. Sau đó, ta sẽ dùng dược tuyệt dục, triệt sản, còn sinh vào lúc nào, cứ tùy duyên, ta không giống Từ Thúy Hoa, chỉ biết quấn lấy Tần Duệ để cầu sinh con. Không mang thai mới là điều tốt nhất. Nếu Phương Ngọc Nghiên hoặc Phương Ngọc Doanh muốn vào cung làm nữ nhân của Tần Duệ, ta sẽ trải đường cho họ để giúp họ sinh con. Thứ mà kẻ khác tranh giành đến đỏ mắt, những điều mà nữ nhân khác vì ghen tuông mà hao tổn tâm tư, đối với ta hoàn toàn không tồn tại. Nếu đây là hình phạt, bắt ta làm nữ nhân để trừng phạt ta, vậy ta thực muốn xem thử, nếu ta không đoan trang hiền thục, không tranh sủng, không vướng vào tình ái, thậm chí vứt bỏ thiên tính làm mẹ, thì rốt cuộc còn điều gì có thể khiến ta thống khổ? Phương Ngọc Xích, ta vừa hâm mộ ngươi, lại vừa không hâm mộ ngươi. Hạ Cẩm Bình nhìn ta, lẩm bẩm, Phương Ngọc Xích, điều ngươi mong cầu là gì? Hồng trần vô định, điều ta mong cầu là gì? Kiếp trước, nữ tử Hoa Lâu từng đồng hành cùng ta cũng hỏi câu này. Ta đã không thể trả lời. Vinh hoa phú quý sao? Quyền lực chí tôn sao? Ái tình nam nữ sao? Hay là vinh quang vô tận? Ta nghĩ một hồi, nhận ra bản thân chẳng mong cầu gì cả. Ta nhìn Hạ Cẩm Bình, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến ta vui vẻ nhất chính là nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt kẻ khác. Phải rồi, lúc ta ép Quách Lệ Phi đầu bù tóc rối, chân trần đi trên cung đảo, ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lúc ta sai Từ Thúy Hoa đứng dưới trời nắng gắt mà lột hạt sen, ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng cũng chỉ có vậy, bởi vì thật ra, ta còn chưa đủ hài lòng. Bàn chân trắng nõn của Quách Lệ Phi, lẽ ra nên đóng đầy đinh nhọn mới đúng. Làn da đỏ rực của Từ Thúy Hoa, lẽ ra nên bị lột xuống mới phải. Ta không có thiện niệm, cũng chẳng có ác niệm, ta chỉ đơn thuần thích nhìn một người bị hủy hoại trong nỗi kinh hoàng. Hoàng hậu nương nương, ta là một kẻ tà ác thuần túy. Không phải kẻ xấu, bởi vì kẻ xấu có mục đích, nhưng kẻ ác thì không. Cho nên, chỉ cần có một ngày nương nương rơi vào tay ta, ta sẽ hành hạ nương nương, muốn làm gì thì làm. Ta muốn tra tấn thế nào, liền tra tấn thế ấy. 13 ta trở thành hoàng quý phi, là Hạ Cẩm Bình đích thân đề nghị với Tần Duệ, Triều đại này từng xuất hiện một vị hoàng quý phi, nhưng đó là trường hợp đặc biệt trong thời kỳ đặc biệt, không phải một lệ thường. Hạ Cẩm Bình phong ta làm hoàng quý phi, có phần giống như đang chỉ định người kế nhiệm. Vu Phượng Kiều lập tức bất mãn, trước khi mẫu thân mất, bà từng nói muốn ta trở thành chính thất của biểu ca, cũng chính vì thế ta mới nhập cung. Vì cớ gì mà họ Phương kia lại trở thành hoàng quý phi? Nàng ta bắt đầu tìm cách gây sự với ta. Tần Duệ không trách cứ nàng ta đương nhiên cũng không làm khó dễ. Nhưng kẻ phải chịu đựng, chính là đám nô tài bên cạnh nàng ta. Ta biết rõ, đám công nhân kia thực chất không có tội tình gì. Nhưng đôi khi, muốn gờ, y, ế, xê gà dọa khỉ, thì nhất định phải có một con gà bị giết. Ta sai người lôi nha hoàn thân cận nhất của Vu Phượng Kiều vào Thận Hình Ti, còn đặc biệt dặn dò. Người bên cạnh quý phi, cần phải giữ thể diện, đừng để lại thương tích trên mặt. Dùng trúc thư giáp thân là được rồi. Trúc thư giáp thân, tức là dùng những thanh trúc ghép thành hình cuốn sách, kẹp vào người phạm nhân rồi siết chặt dây trói. Cách chương.